Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 5, 8 gia tộc lớn. Sáng sớm hôm sau, ở bên ngoài cửa cung Thừa Lên Vương Liễn, ở rất nhiều cấm vệ quân bảo vệ cho, Triệu Du đoàn người mênh mông cuồn cuộn trước hướng ngoài thành tế đàn. Ở xuyên qua Nam Tể thành ngõ phố thời điểm, cho dù có cấm vệ quân ven đường trị thủ, đóng kín đường phố, nhưng vẫn có rất nhiều dân chúng ở vây xem. Hôm qua cung đổi đã sớm lan truyền ra, nhìn thấy ngồi ở Vương Liễn lên Triệu Du, những người dân này mới biết đến cùng phát sinh cái gì. Từng cái từ đáy lòng nơi sâu xa tràn ra khuôn mặt tươi cười. Không phải ủng hộ Triệu Du, Đại Trịnh Vương Tử nhiều như vậy, cũng không mấy cái chân chính nhận thức Triệu Du, bọn họ chỉ là khổ, đáng, bảo quân lâu rồi, nhìn thấy quân vương thay đổi, liền rất vui vẻ. Trên thực tế Triệu Thác tại vị thời điểm, có thất phách giới chúng vương ràng buộc, hắn vẫn đúng là không đối với bình dân bách tính làm cái gì. Nền chính trị hà khắc bảo chính không dám thực hành, nhưng chỉ là hết thảy sắc đẹp không tầm thường nữ tử đều bị sẽ hắn bắt đến trong cung. Đã đầy đủ gây nên dân giận, không nói đến còn thỉnh thoảng truyền ra một vị thẳng thần bị hắn cực hình giết chết tin tức. Dân chúng hài lòng, Triệu Du tất nhiên là cũng trên mặt mang theo nụ cười. Cho đến ra Nam Tể Thành, đi tới ngoại thành tế đàn, mới mang tới mấy phần thần sắc sốt sắng. Năm sau Trịnh Vương Thánh Hồn kỳ thực cũng coi như nửa cái thiên phú thánh hồn. Ở bái tế phụ thần sau, Triệu Du chính là chính thức Trịnh Quốc Vương lên. Lúc này theo lẽ thường tới nói, hắn sẽ tự động in dấu lên Trịnh Vương Thánh Hồn, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Có chút vương triều quyền lợi thay đổi thời gian, cũng không có được phụ thần cho phép. Không cách nào dấu ấn chuyên môn thánh hồn, mà này kỳ thực cũng không có gì. Thống trị quốc gia cái 32 năm, không đáng sai lầm lớn. Dân chúng thừa nhận hắn, cũng có thể bù đắp in dấu lên. Chỉ là không bằng tế điện ngày đó dấu ấn tốt. Triệu Du dù sao có chút đến vị bất chính, vẫn là rất hy vọng ở này tế điện ngày đó thành công dấu ấn năm sao Trịnh Vương Thánh Hồn đến để cho người khác thiếu chút miệng lưỡi. Ở tất cả thu xếp thỏa đáng sau, lễ bộ thượng thư cùng Triệu Du cùng leo lên tế đàn. Triệu Du đứng ở chính giữa tế đàn, lễ bộ thượng thư hướng lên trời ba nén nhang, tất cả cùng tứ tiểu tài tử thiên phú thời khắc gần như. Chỉ là tế từ muốn càng lâu một chút, này tế từ nói đơn giản, chính là bẩm báo phụ thần, trước Trịnh Vương Triệu Thác mất. Hiện tại do Tân Vương Triệu Du kế vị, đồng thời, Trịnh Quốc nhưng sẽ hàng năm tế tự phụ thần, cùng trước đây không đổi, hy vọng phụ thần có thể thừa nhận Triệu Du Trịnh Vương vị trí. Vào lúc này, chỉ cần không bỗng nhiên xuất hiện điện tiếng sấm chớp xấu khí trời, vậy thì đại biểu phụ thần ngầm thừa nhận, mà có Hạ Dực ở, cho dù thật sự xuất hiện dị thường gì thiên tượng, hắn cũng có thể thử nghiệm dùng thánh hồn lực lượng xua tan. Tế từ thuận lợi niệm tụng xong xuôi, Triệu Du tự tay dùng cái kia ba nén nhang đem tế từ thiêu đốt, nhường tế từ hóa thành khói xanh tăng lên trên. Chợt tế đàn xung quanh vốn là yên lặng như tờ, quần thần nhóm phảng phất đều bình ở hô hấp, càng thêm yên tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Du. Có thể trực tiếp dấu ấn Trịnh Vương Thánh Hồn sao? Đang lúc này, trong tay tế từ triệt để cháy hết thời khắc, Triệu Du chờ mong căng thẳng trong con ngươi bỗng nhiên chớp qua một tia thần quang. Năm sau Ngọc Hành trở lên người, đều có thể dễ dàng nhận biết được Triệu Du tu vi đột phá một tiểu giai. Này chính là mới lạc Thánh Hồn phản ứng. Trương Kỳ Công cung kính cúi đầu, thầm nghĩ sao có thể có chuyện đó. Nhân gian hơi cười, đã có Yên Châu một châu bách tính chống đỡ, Triệu Du quả nhiên có thể trực tiếp dấu ấn Trịnh Vương Thánh Hồn. Đón lấy có thể bớt việc, Hạ Dực nhưng âm thầm nhíu mày. Cảm giác Triệu Du thần thái trong nháy mắt kinh hỉ sau trở nên hơi thất thần, thậm chí nói hồn vía lên mây, là kinh hỉ quá to lớn vọt tới trong lòng không rơi xuống. Làm sao có chút không quá giống. Lúc này Lễ Bộ Thượng Thư quỳ xuống đất mà bái, thần dân bái kiến tân quân. Trong nháy mắt, bên dưới tế đàn bách quan, càng xa xăm cấm vệ quân, thậm chí cửa thành Tắc dân chúng đều dồn dập quỳ xuống đất, tiện đà truyền bá cả tòa Nam Tể thành, vạn dân quỳ lại. Triệu Du vẻ mặt dần thanh, cao giọng nói: "Chư khanh bình thân, tạ vương thượng lễ thành." Đại Trịnh 348 năm ngày mùng 2 tháng 1, Trịnh Quốc Tân Vương Triệu Du kế vị, trở thành Đại Trịnh đời thứ 9 quốc quân, thời điểm năm 29 tuổi, trở lại vương cung, đơn giản hướng sẽ an bài qua đón lấy trong triều sự vụ. Quần thần tản đi, Triệu Du vị này mới vừa kế nhiệm tân quân liền bắt đầu không cái gì tiền đồ cùng Trương Đoá Nhi y. Nói lời từ biệt, Trương Đoá Nhi đã triệu tề nàng GZ48 nữ đoàn thành viên. Đón lấy tự không thể gấp diễn xuất, mà là muốn tìm một chỗ cố gắng huấn luyện các nàng. Cho tới tìm nơi nào, đối với Trương Đoá Nhi tới nói áp lực cũng không lớn. Ở liên quân các tháng ngày nàng nhưng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ là Triệu Du sẽ đưa cho nàng không dưới 3.2 vạn. Có thể nói phú bà, Triệu Du thật sự thành lập chi đoàn vệ cho nàng. Bên trong năm sao Ngọc Hành đều có 3 vị, coi như gặp phải 6 sao Khai Dương mưu đồ gây rối cũng có sức đánh một trận. Nữ đoàn ban đầu biểu diễn thời điểm nhất định sẽ ở Trịnh Quốc nội, vấn đề an toàn không lớn, mà ở hai người này anh em thời khác, nhân gian tìm tới Hạ Dực, hỏi: "Tiền bối, ngài còn nhớ Nam Đế cái này người sao?" Võ Đế đương nhiên nhớ tới, vì duy trì với hắn trừ 50 độ thiện cảm, ta lừa gạt kinh tiểu ám chỉ còn vẫn rơi xuống đây. Có điều ở bề ngoài, Hạ Dực thì lại thật giống suy tư một chút, mới nói: "Ngươi là nói Phùng Thụ Hổ quý phủ tiểu phủ vệ là hắn?" Nhân gian gật đầu: "Lúc trước hắn thiết kế lừa gạt ngài bị ngài trách phạt. Mà cái kia nửa bị Nam Đế hãm hại Đinh Phong cũng quả thật có nghĩ hướng về ngài báo thù tâm tư. Liền bị ngài phạt phụng đến một bên quân bên trong. Sự tình là ta đến làm." "Đúng, ta có ấn tượng." Hạ Dực trả lời một câu, lại trầm ngâm nói: "Già a, cái kia Nam Đế ta là thế nào trách phạt? Làm sao có chút không nhớ ra được? Ngươi nâng hắn làm cái gì?" "Võ Đế bị giết phục sinh, ngươi đương nhiên không có ấn tượng." Nhân gian thầm nghĩ một câu, nói: "Hắn chỉ là nghĩ đầu cơ trục lợi ở ngày này lưu cái ấn tượng. Vì lẽ đó ngài chỉ là đối với hắn phạt nhỏ lớn giới thôi. Sau đó hắn lo lắng ngài truy cứu nữa, vừa vặn Phùng Thụ Hổ phu nhân phái người tìm đến hắn. Hắn liền đi theo đi tới Liêu Quốc bên kia, làm lên cái khác nghề nghiệp. Phùng Thụ Hổ phu nhân, Hàn Truyền Trung con gái." Hạ Dực híp mắt, biết đại khái nhân gian đột nhiên nhắc lên Võ Đế nguyên nhân. Nữ nhân này vẫn vận khí không tệ. Phùng Thụ Hổ đang cùng hắn giao thủ trước, liền phái người đem phu nhân đưa về Nam Tể. Đương nhiên, Hạ Dực cũng không nghĩ tới muốn truy sát đuổi tận giết tuyệt. Mà ở ám sát Hàn Truyền Trung thời điểm, càng là không thời gian để ý tới nàng. Xem bộ dáng này, chính mình không để ý tới nàng, nàng nhưng thật giống như muốn đánh báo thủ ý nghĩ. Như vậy một tiểu nhân vật, ngươi còn vẫn cùng hắn có liên hệ? Làm sao, Hàn Truyền Trung con gái vẫn còn muốn tìm ta báo thù? Hạ Dực hỏi. "Không phải ta cùng hắn có liên hệ, là hắn nghĩ biện pháp trực tiếp đem tin truyền tới chỗ của ta." Nhân gian nói: "Phùng Thụ Hổ phu nhân xác thực đang mưu đồ hướng về ngài báo thù. Nam Đế không muốn bồi Phùng Thụ Hổ phu nhân đưa mạng, lúc này mới đem tin truyền tới." Nhân gian trong ngực bên trong tìm tòi lại, càng thật sự lấy ra một phong thư kiện, giao cho Hạ Dực. Hạ Dực âm thầm buồn cười, vì che lấp dây dưới kêu kêu tán gẫu. Người vẫn đúng là viết phong thư. Mở ra sơ lược một xem, hắn liền thoáng nhíu mày. Liêu Tây Phong ra, giải quyết Trịnh Vương Triệu Thác sau. Hạ Dực quan tâm trọng điểm, tự nhiên liền đổi thành năm đó mưu đoạt hắn quỹ đạo chi tật thập đại vương công đại tộc. Mới ra mộ thời điểm hắn cảm thấy đến 800 năm qua đi. Chân chính kẻ địch từ lâu chết già, không cần đi theo một ít hậu bối tiểu bối tính toán. Nhưng ở Chu Phong nơi đó biết được Hạ gia này 800 năm lịch sử sau, Hạ Dực phát hiện sự tình cũng không đơn giản, đang buộc hắn ngủ say sau. Hay là bởi vì tam ca tan hết hắn tụ tập tài phú phong nhân vương, nhưng cái kia 10 nhà có nguy cơ rất lớn cảm giác. Hạ gia suy sụp vẫn luôn hình như có một luồng ám lưu ở nhiễu loạn. Tống Cừ là biết này 10 nhà tình báo. 800 năm qua, Thương Hải Tang Điền, 10 gia tộc lớn nhất bên trong có 2 nhà như Hạ gia bình thường biến mất ở trong 5 tháng. Khả năng có truyền nhân, khả năng không có. Còn lại bát đại gia tộc thì lại còn tồn lưu rất khá. Hơn nữa phi thường cường thịnh, hầu như đời đời đều ra vương giả, thậm chí có đỉnh cao vương giả tồn thế. Mà này bát đại gia tộc bên trong, tứ gia cường thịnh nhất ở Đại Ngụy, gọi chung Ngụy tứ gia. Các quốc gia quỹ đạo xe ngựa, hầu như tất cả này tứ gia đem khống bên dưới. Mà còn lại tứ gia, một ở Tấn Quốc, một ở Liêu Quốc, hai ở Đại Kim, Phong gia, chính là Liêu Quốc cái kia một nhà. Sớm một tháng trước, hắn đem quỹ đạo chi tật ném cho thời lai, chính là nghĩ câu một cái cá. Sau đó phát hiện hiệu suất quá thấp, ở Chu Diệt Bạo Quân sau, hắn liền không giấu giếm nữa tự thân chân thực tên họ. Không nghĩ tới tên thật không đợi truyền ra, càng là hàn truyền chung con gái nơi đó vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Vậy thì từ Phong gia bắt đầu đi. Hắn không phải không hỏi xanh đỏ người, nhằm vào Hạ gia sự tình không hẳn 8 nhà đều có tham dự. Như chỉ là năm đó cướp đoạt quỹ đạo chi tật việc, phế bỏ người nhà họ Phong tất cả mọi người quỹ đạo chi tật thánh hồn gần như liền đầy đủ. Mà nếu là Phong gia tham dự đến càng sâu, vậy thì không tránh khỏi phá nhà vong tộc. Tin tức ta thu được. Hạ Dực gật gù, đem tin xé bỏ. Nhân gian hiếu kỳ, tiền bối, chuyện này ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Liên quan đến thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến, nhường Hạ gia một lần nữa trở về đến lịch sử bên trong. Hắn đêm qua nhận được tin tức sau rất muốn tham dự vào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không tìm được một cái tốt cắt vào điểm. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Không cần, Triệu Du bên này còn cần ngươi vì hắn chủ tính. Nhưng hắn ngồi vững vàng Trịnh Vương vị trí. Chuyện này càng quan trọng. Nhân gian sơ lược thất vọng hẳn là. Lúc này Triệu Du rốt cục lưu luyến không rời đi ra. Tiễn đưa Trương Đoá Nhi cùng nàng nữ đoàn, Hạ Dực nhớ tới đến, hỏi hắn một câu, Vương Thượng, lúc trước ở trên tế đàn ngươi dấu ấn Trịnh Vương Thánh Hồn hiệu quả là cái gì? Bởi vì ngươi phụ vương cái kia bạo quân chưa từng dùng qua nó. Lão Phu có chút hiếu kỳ, Triệu Du hơi dừng lại, chốc lát mới nói, tiền bối không cần xưng Triệu Du vì là Vương Thượng. Nhưng cùng dĩ vãng bình thường gọi thẳng ta tên liền có thể. Trịnh Vương Thánh Hồn, nha, ở Trịnh Quốc bản đồ bên trong, ta tu hành có thể thu được bộ phận gia tốc, sức mạnh có thể thu được một ít tăng lên. Hiện nay này Thánh Hồn vẫn là cấp 1, không lộ rõ. Hạ Dực bén nhạy bắt lấy hắn vẻ mặt nơi sâu xa một vệt không tự nhiên. Âm mầm nhíu mày, gật đầu một cái nói. Thì ra là như vậy, nếu là thích đáng thống trị quốc gia mới có thể tăng lên nó. Người cái kia phụ vương loại này thánh hồn e sợ vẫn luôn là cấp 1. Thậm chí không có dấu ấn nó, không trách không có sử dụng. Sau đó ngươi chỉ cần với chính sự. nghĩ đến liền tu vi đều có thể tăng lên đến càng mau một chút. 4 sao tu vi đối với một quốc gia vương thượng tới nói không đủ. Lão phu có việc xử lý, cùng tề lúc đàm phán ta không hẳn có thể chạy về. Đi trước một bước, nói xong Hạ Dực liền lấy xuống đấu bồng, hóa thành cánh bay lên mà đi. Nhường Triệu Du ngẩn ra, tiền bối gặp phải chuyện gì, vội vã như thế. Lúc trước Hạ Dực câu hỏi, cũng làm cho nhân gian phát hiện một chút khác thường. Trong bóng tối suy đoán, trong miệng hắn trả lời, tiền bối chính là vương giả, nghĩ đến sẽ không có đại sự gì, vương thượng không cần phải lo lắng. Ô, lúc này nhân gian lại có chút kinh ngạc, mắt liếc Hạ Dực bay đi phương hướng. Phía tây nam, không phải đi Liêu quốc, lại xuống dây thời điểm, hắn nhìn thấy thời lai cho hắn phát tới private chat. Ai, nhân gian đại ca, lão gia gia đột nhiên xuất hiện đem ta mang đi, nói là có việc muốn ta cùng đi Liêu quốc một chuyến. Vội vội vàng vàng, người biết là xảy ra chuyện gì sao? Nhân gian trầm mặc hồi lâu, không nói gì đánh ra 4 chữ. Chúc mừng ngươi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.